Ám dạ thự quang, chương 54, phụ thần, góc truyện audio.com. Mặc cách nhìn Mai Tạp Tây, mà hỏi sao ngươi ở đây. Mai Tạp Tây lại nhìn người đứng cạnh y, lúc nào hắn cũng tuyệt mỹ đắc ý như vậy. Ô Mặc điện hạ, đừng hỏi ta, nên hỏi Hắc Diệu trưởng lão ấy. Bất quá hắn vẫn về phe Huyết tộc nhỉ. Mai Tạp Tây nhìn xung quanh sau đó nói tiếp. Nhưng ta đã đến sẽ không về tay không? Thì ra Hắc Diệu thông đồng với Lang tộc, đem quân đi nơi khác để Lang tộc giết Huyết tộc còn lại. May mà Ha Tu Một trở lại, mà Ha Tu Một nghe vậy cũng cười lạnh. Người vốn cũng không dễ về. Mai Tạp Tây phất tay, Lang tộc lao vào, các tướng sĩ Huyết tộc cũng bước vào trận chiến. Ánh trăng bị bịt kín bởi một tầng bụi, bầu trời hôn ám, tiếng sát phạt vang lên bốn phía. Ha Tu Một cảm giác Mặc Cách cứng ngắc, khi hắn nhìn lại thì gương mặt y đã tái nhợt. Ha Tu Một bắt bả vai Mặc Cách mà lay. Con làm sao vậy? Mặc Cách nhìn cảnh chém giết này chỉ thừa người ra, ngay sau đó máu của một Huyết tộc bắn vào người y, Mặc Cách như bị đánh thức mà co rút lại, thanh âm của Ha Tu Một cơ bản là không vào tai y. Ha Tu Một muốn ôm y quay về tầm cung nhưng Mặc Cách như mọc rễ lay không nổi. Mặc Cách ly hợp, Ha Tu Một căng thẳng mà gọi, Mặc Cách lại bị dính máu của Lang tộc, giọt máu theo da của y mà ngấm vào. Khi máu hai chúng tộc cùng ngấm vào y, ấn ký trên trán y bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng như mặt trời, Ha Tu Một bị bắn ra xa. Mặc Cách thoát khỏi ôm ấp của Ha Tu Một dần bay lên cao, chiến trường đang hỗn loạn phát hiện kỳ lạ ngừng lại, ánh sáng vàng từ người Mặc Cách càng lúc càng mạnh khiến họ lấy tay mà che mắt. Khi ánh sáng tan đi, xuất hiện trước họ là một nam nhân giống hệt Mặc Cách, chỉ khác tóc y màu ngân bạc. Ai vậy? Tất cả nghi vấn, sau đó chuyện làm họ giật mình hơn là quanh người Ha Tu Một nổi gió lốc đen bao lấy hắn, mà khi gió tan đi cạnh người tóc trắng thêm một người tóc đỏ. Nam nhân tóc đỏ nhìn người tóc bạc kia mà nghẹn ngào gọi. Ly thương, nam nhân tóc bạc nghe hắn gọi quay đầu mà gọi. Đệ đệ, các ngươi là ai? Mai Tạp Tây nhìn người khác Mặc Cách này mà chất vấn. Ly thương xoay người nói với họ, ta là cha các ngươi là con ta. Cái gì, như thế nào? Phía dưới rối loạn, Mai Tạp Tây hét lớn, không có khả năng, điều này sao có thể? Ám dạ mà có phụ thần thì đã không yên lặng mà nhìn Lang tộc diệt vong. Cách chương.